Vũ Cực Thiên Hạ, chương 438, Liên minh thời chiến, gocchuyenaudio.com, tìm người hỏi đường, lại đối chiếu bản đồ trong tay một chút, rốt cuộc xác định vị trí, một bàn tay đè áp nón che trên đầu, Lâm Minh lập tức đi về phía một tòa thành trấn, tại trong thành trấn kia có một tòa kiến trúc cực kỳ dễ làm người khác chú ý, cao hơn 20 trượng, trước cửa đeo một bảng hiệu, mặt trên viết Nam Hải Liên minh thời chiến. Đây là tổ chức thành lập trong nửa năm qua, dù sao Nam Hải Ma Vực cũng là thế lực tông môn ngũ phẩm, cộng thêm nó ở chỗ sâu trong một ít hòn đảo rải rác, thế lực này cực kỳ khổng lồ, mặc dù thần hoàng đảo liên hợp một ít môn phái ngũ hành vực muốn chống cự lại Nam Hải Ma Vực vẫn như trước phải cố hết sức. Chủ yếu là tông môn ngũ hành vực hợp tác tiêu cực với thần hoàng đảo, trông cậy vào bọn họ làm chủ lực chiến tranh không thực tế. Thần hoàng đảo vẫn phải dựa vào chính mình. Nhưng mà chiến đấu một năm, đệ tử ngoại môn tổn thương nghiêm trọng, đệ tử nội môn cũng tiêu hao không ít, dưới tình huống như vậy, thần hoàng đảo không thể không lại tìm kiếm liên minh. Nam Hải Liên minh thời chiến ứng với vận mệnh mà sinh ra. Liên minh này do thần hoàng đảo liên hợp một cái liên minh võ giả Nam Thiên Vực ảnh hưởng quy mô lớn cùng tổ kiến, toàn bộ Nam Thiên Vực thậm chí chiêu mộ võ giả tự do mấy vực phụ cận dấn thân vào chiến trường Nam Hải. Căn cứ chiến công mà chi trả chân nguyên thạch hoặc là đổi các phần thưởng khác. Những võ giả tự do này, có 6-7 thành là xuất thân không tông môn hoặc là tông môn nhị phẩm, còn có một bộ phận là các võ giả đại tông môn khác đi lịch lãm. Thần Hoàng Đảo lấy ra phần thưởng tương đối phong phú, rất nhiều võ giả tự do vì những phần thưởng này mà gia nhập đến chiến trường Nam Hải, tích lũy quân công, đổi vật phẩm. Lâm Minh tính toán ngụy trang thành một thành viên trong đó. Thân phận của hắn thật sự rất mẫn cảm, chớ nói hắn là nhân vật thiên phú thứ nhất thần hoàng đảo, chỉ cần việc hắn giết chết ma vực thánh tử Lôi Mộ Bạch đủ để cho Nam Hải Ma Vực toàn lực đuổi giết hắn. Lôi Mộ Bạch là thánh tử Nam Hải Ma Vực toàn lực bồi dưỡng ra, thiên phú có 102 Nam Hải Ma Vực. Nhân vật có được huyết mạch trực hệ U Minh Đại Đế, một người như vậy lại bị Lâm Minh xử lý trực tiếp, cừu hận này có thể nghĩ mà biết. Có thể nói, một khi thân phận Lâm Minh bại lộ, vậy có thể dẫn tới tất cả cường giả toàn đan phụ cận đến đây, dưới tình huống như vậy, Lâm Minh tự nhiên phải cẩn thận hơn nhiều, lần này hắn xuất chiến Nam Hải Ma Vực. Đối với bên ngoài tuyên bố bế quan, tìm hiểu chu tước cấm thần lục. Chỉ có 3 người Mục Phượng Tiên, Mục Dục Hoàng cùng Mục Thiên Vũ biết hắn kỳ thật đã đi tới chiến trường Nam Hải. Ngụy trang thành một võ giả tự do, vũ khí lại từ thương đổi thành kích, thân phận như vậy, sẽ không dễ dàng dẫn tới chú ý. Tiến vào trong trấn nhỏ này, đường phố hai bên rậm rạp kiến trúc, những kiến trúc này đều hoàn toàn mới. Thoạt nhìn mới cấu tạo mấy tháng gần đây, có nhà đá đơn sơ, cũng có điện phủ cao lớn. Còn có rất nhiều phường thị, không ít người bày sạp ở hai bên đường. Những quán chủ này phần lớn là võ giả, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Ngưng mạch kỳ đều tính là võ giả cấp thấp, hậu thiên kỳ chiếm đại đa số, thậm chí có không ít võ giả tiên thiên. Đương nhiên, võ giả tiên thiên bán hơn phân nửa giá cả đắt đỏ. Những quán chủ võ giả tiên thiên này, ánh mắt từng kẻ đều rất gocchuyenaudio.com, cao, võ giả không đồng cấp bọn họ đều lười phản ứng. Quầy hàng có thể nói đủ loại, đan dược, độc dược, phù triện, ngọc giản, công pháp, bảo khí. Cái gì cần có đều có, không hề nghi ngờ, mấy thứ này, hầu hết là chiến lợi phẩm đến từ chiến trường. Những võ giả tự do này, sau khi giết địch trên chiến trường, trừ bỏ đạt được quân công ra, còn có một con đường phát tài thật lớn, chính là cướp đoạt vật phẩm tùy thân của đối phương. Đây chính là một bút tài phú, về phần có thể vớt đến cái gì, vậy phải xem vận khí bản thân. Cho nên ở trên chiến trường, thậm chí có thể nhìn thấy tình cảnh có chút người chết bị lột sạch bậc tình huống này, hơn phân nửa là trên thân đối phương mặc nguyễn giáp không tồi, kết quả bị vơ vét, quần áo liên quan cũng bị xé nát. Võ giả vô cùng vinh quang rực sáng ở trong phàm nhân, đến chết rơi vào kết cục lõa thi hoang dã, thật sự khiến người ta cảm khái không thôi. Lâm Minh một đường đi tới, cưỡi ngựa xem hoa những quầy hàng này, thứ tốt quả thật không ít, đương nhiên, đây là đối với võ giả cấp bậc thấp mà nói, đối với Lâm Minh tự nhiên không có bất kỳ lực hấp dẫn. Chiến tranh là một cơ hội làm giàu, quân công cộng thêm tài vật giết người cướp của nhận được rất có thể khiến một võ giả bần cùng một đêm phát nhanh. Cũng chẳng trách nửa năm qua, nhiều võ giả tự do như vậy gia nhập đến liên minh thời chiến. Trên trấn nhỏ, trừ bỏ võ giả đẳng cấp cao ra, cũng có không ít võ giả cấp thấp tu vi chỉ có luyện tạng kỳ, luyện nhục kỳ, những người này chỉ là tới cung cấp phục vụ. Giống người như thế lưu lượng rất lớn, hơn nữa toàn bộ người qua lại là kẻ có tiền, tự nhiên dễ dàng buôn bán thịnh vượng, tỉ như tửu lâu, nhà trọ quán trà, thậm chí còn có thanh lâu. Chiến trường là địa phương áp lực thật lớn, mỗi ngày xuất sinh nhập tử, tinh thần cao độ khẩn trương, thời điểm trở lại đại bản doanh, võ giả lựa chọn đi thanh lâu tiêu sái phát tiết một lần, chỗ nào cũng có, trấn nhỏ có hai đại thanh lâu, sinh ý đều rất thịnh vượng. Lâm Minh một đường không chút hoang mang tiêu sái đến đại điện liên minh thời chiến, không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Tu vi hậu thiên hậu kỳ ẩn nấp khí tức toàn thân, tướng mạo bình thường phổ thông, võ giả hậu thiên kỳ tại đây khắp nơi đều có trong chấn nhỏ, căn bản không hề có chỗ đặc biệt. Đi vào trong đại điện, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn. Lúc này ở trong đại điện đã có mười mấy người tụ tập, bọn họ giống cùng Lâm Minh cũng vừa mới gia nhập liên minh thời chiến. Ở quanh thân đại điện có rất nhiều chỗ ngồi, không ít binh sĩ ngồi nói chuyện phiếm uống rượu, có chút còn chỉ trỏ đối với mười mấy người trong đại điện, vẻ mặt mang theo một ít đồng tình cùng thương người. Lâm Minh mới vừa vào cửa, liền có một võ giả tiên thiên dâu ria xồm xàm lười biếng đánh giá Lâm Minh một lần, hỏi. Đến tham chiến, phải, tên, Lâm Minh do dự một chút, nói. Hoang kích, tên hoang kích này, vừa nghe chính là danh hiệu trên chiến trường, dùng danh hiệu rất nhiều, thứ nhất dễ nhớ, thứ hai rất nhiều người không muốn bại lộ tính danh chân thật. Nam nhân tiên thiên cũng không thèm để ý, xuất ra một tấm biểu mẫu báo danh từ phía dưới bàn, vỗ ở trên bàn, giao cho Lâm Minh, nói. Điền đầy đủ rồi giao lên, chờ một lát thống nhất thí nghiệm thực lực, sau đó an bài tiểu đội cho ngươi. Nam Hải chiến tranh cơ bản tiến, góc truyện audio.com. Hành tác chiến với tiểu đội là đơn vị, trong tiểu đội có các loại chức nghiệp cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu không một người chiến đấu, bị trọng thương ngay cả chiếu cô cũng không có tỷ lệ còn sống rất thấp. Lâm Minh điền bảng đầy đủ, bị người đưa tới phía sau đại điện, chung quanh mờ mờ tối một mảnh, cái gì đều không thể nhìn thấy. Mà ở trung ương quảng trường, có hơn 10 võ giả tự do đã chờ ở trong này, tu vi đều là hậu thiên kỳ, đang chờ đợi thí nghiệm thực lực. Hơn 10 người, có nam có nữ, có già có trẻ, nhìn thấy Lâm Minh tiến vào, phần lớn bọn họ mặt không chút thay đổi, có chút ngồi xuống nhập định, có chút mặt lộ vẻ khẩn trương. Những người này tuy rằng trở thành võ giả nhiều năm, nhưng tham gia chiến đấu quy mô lớn như thế, vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt Lâm Minh đảo qua chung quanh, mặt ngoài không nhúc nhích thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, những võ giả hậu thiên kỳ chung quanh này cảm giác không ra cái gì, Lâm Minh lại phát hiện bọn họ bị vây ở trong một chỗ ảo trận. Mà ở ngoài ảo trận, địa phương gần trong gang tấc còn có 4 võ giả tiên thiên, chỉ trò bình luận đối với những người này, bởi vì có ảo trận yểm hộ, lời nói của bọn họ không có chút ý tư cố kỵ. 4 người này, 2 cái tiên thiên hậu kỳ còn có 2 cái là tiên thiên trung kỳ. Chu sư huynh, ngươi xem những người này tới lần này thế nào? Một nam nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi tu vi tiên thiên trung kỳ, hỏi một người râu dài hơn hắn ở bên cạnh, hơn 40 tuổi tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ, ở tông môn tứ phẩm, chỉ là đệ tử ngoại môn, cuộc đời này nếu không gặp được cơ duyên nghịch thiên, không có khả năng đặt chân cảnh giới toàn đan. Nam nhân được xưng là Chu sư huynh, đưa tay vuốt chòm râu, mặt hẹp dài, hai mắt sâu thẳm, hắn vuốt râu ria nhìn lướt qua thí nghiệm giả đợi ở đây, lơ đễnh nói. Vật hy sinh mà thôi. Chiến tranh là thủ đoạn phát tài tốt, tuy nhiên cũng phải có mệnh mới hưởng thụ được, những người này ta xem phải chết chín thành. Võ giả tự do thôi, người trông cậy vào bọn họ mạnh bao nhiêu, trừ bỏ số ít xuất thân đại tông môn lịch lãm ra, còn lại chỉ là võ giả bình dân, kế thừa rác rưởi, tài nguyên thiếu thốn, cơ sở kém đến rối tinh rối mù. Mười mấy người này, ta xem nữ nhân kia còn có cái tên lưng đeo chiến kích, phòng chừng trình độ có thể là võ giả nhị lưu ở tông môn tứ phẩm đỉnh cấp. Chu sư huynh chỉ tay về Lâm Minh cùng một nữ nhân khác, hiển nhiên hắn nói chính là 2 người này. 4 người nói chuyện, một chữ không hề rơi ra ngoài tai Lâm Minh. Hắn chỉ cười cười, lơ đễnh, vài người này cũng không phải thần hoàng đảo, mà là liên minh võ giả. Liên minh võ giả, ở vào Thái Huyền Châu Nam Thiên Vực, là một cái tổ chức rời rạc, có chút thế lực hoặc người, gặp được phiền toái, sẽ đến liên minh võ giả phát ra nhiệm vụ, từ liên minh võ giả chuyển giao sang võ giả trong liên minh, mỗi một nhiệm vụ liên minh võ giả sẽ từ đó rút ra 5 phần tiền thuê. Ngoài ra, liên minh võ giả cũng cung cấp một cái sàn giao dịch, còn có thể cấp cường giả trong liên minh phúc lợi định kỳ. Võ giả tham gia liên minh với gia nhập môn phái cũng không xung đột, vài cái võ giả trước mắt này là đệ tử ngoại môn đến từ Thái Huyền Điện. Lại đợi một cái canh giờ, gom đủ 20 người, lúc này nam nhân họ Chu mới lười biếng đứng lên, triệt bỏ ảo trận. Hô, cảnh tượng chung quanh đột nhiên, góc truyện audio.com, biến mất, sương mù mờ mờ tán đi, ở trước mặt mọi người bày ra một tòa đại điện, 4 nam tử đứng song song ở phía trước đại điện, trên cao nhìn xuống nhìn 20 võ giả tự do. Thình lình xảy ra biến hóa khiến những người này đều là cả kinh trong lòng, hiển nhiên không có đoán trước đến bọn họ thân ở trong một cái ảo trận. Tốt lắm, 20 người các ngươi đi lên, bắt đầu thí nghiệm thực lực. Đầu tiên phải nói rõ, tham gia trận chiến tranh này tỷ lệ tử vong rất cao, các ngươi nên nghĩ cho kỹ, muốn rời khỏi còn kịp. Nam nhân họ Chu nhìn mọi người chung quanh một vòng, ánh mắt ở trên thân Lâm Minh cùng nàng kia dừng lại một hồi lâu. Cách chương.